Chàng rể siêu cấp, chương 1417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Huệ 4x07 banh nghi tò quý di di e và x1 ý nhầm cung bác làng hiểu rõ thực lực của Hàn Tam Thiên. Ông ta biết Hàn Tam Thiên mạnh thế nào so với bất cứ ai, bởi vì chuyện này là do ông ta tận mắt chứng kiến. Cho nên khi Nam Cung Bảo Làng nghe được chủ, cá yọt lưới, bị trên mặt không kìm được mà lộ ra được nụ cười khổ. Cũng không biết là tổ chư xê nào gặp xui xẻo lại trêu chọc tới Hàn Tam Thiên. Chuyện này cũng không phải ta đơn giản chỉ mang tới họa sát thân mà đây ta muốn nhổ có tận gốc, thậm chí một người cũng không được bỏ sót. Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để lộ tin tức. Chậm nhất là 2 ngày sau tôi sẽ có tin cho cậu. Nam Cung Bác Lăng nói. Hàn Tam Thiên cúp điện thoại, chuyện này coi như ý à, anh đang tự gây phiền phức cho mình, nhưng nếu như anh đã đụng phải còn là chuyện của Đao Thập Nhị, Hàn Tam Thiên không thế không quan tâm. Dù sao thì trước khi sống lại, bạn bè chân chính của Hàn Tam Thiên cũng không nhiều, mà Đao Thập Nhị là một trong số đó. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Hàn Tam Thiên không cần nghĩ cũng biết là ai, chuyện này không khỏi ảm anh nhớ tới chuyện đã từng suýt chút nữa, thì bị Thích Y Vân cứng rắn bức ép, nhưng mà bây giờ Thích Y Vân vẫn chưa thành niên, chắc có ta sẽ không làm ra chuyện điên cuồng như vậy đâu. Lúc mở của Hàn Tam Thiên hỏi, dã trẻ thế này, tìm tôi có việc gì sao? Thích Y Vân không nói lời nào, đi thẳng vào phòng của Hàn Tam Thiên. Điều này làm cho Hàn Tam Thiên lập tức trở nên cảnh giác để DP một ông chuyện xưa diễn ra yên nữa. Có làm gì? Hàn Tam Thiên nói. Thích Y Vân ngồi ở đầu giường, nói. Hôm nay là sinh nhật tôi, anh một át bài chúc mừng sinh nhật tôi đi. Hàn Tam Thiên ngắn người, tuy rằng từ hia cạnh nào đó mà nói, sinh nhật của Thích Y Vân không liên quan đến anh. Nhưng bây giờ hai người đang trúng một mái nhà, mà bên cạnh của Thích Y Vân không có người thân nào, có nói lên yêu cầu này dường như cũng không quá đáng. Trong hòng phản Tam Thiên có rất nhiều hổ thẹn với Thích Y Vân, điều này cũng tạm anh không cách nào cự tuyệt thích một Y Vân. Hơn nữa chỉ là một bài hát sinh nhái mà thôi, dường như không có chuyện gì. Đói bụng không? Hàn Tam Thiên hỏi. Chỗ ấy 4 inch chí, BH miệt tê dê đều gỏ quy tê zin, vai 91 hỏa. Anh mời tôi ăn tôi sao? Thích Y Vân mang vẻ mặt mong đợi hỏi. Hàn Tam Thiên gật đầu. Thích Y Vân y ập thức đứng yên, nói. Cho dù không đòi thì tôi cũng muốn nói y à đói bụng, lúc nào thì đi ăn. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười chi có thể nói. Di thỏi, muốn ăn cái gì? Cải gì cũng được, Hàn Tam Thiên mời án tôi không lâu, mang theo tâm trạng bất đắc dĩ đi tới một nhà hàng Tây. Dù sao cũng ý à sinh nhật Thích Y Vân cũng không thể tùy tiện vào một quán ven đường. Trên mặt Thích Y Vân xuất hiện nét cười, không thể che giấu được, khóe miệng không kìm được mà dương cao lên càng thể hiện rõ tâm tình của cô ta bây giờ. Hai người vốn không đói bụng nên tùy tiện gọi một xu át tản. Ăn một bữa cơm thôi mà có cần phải vui tôi vậy không? Hàn Tam Thiên hỏi, Thích Y Vân gật đầu như giá tôi, nói, đương nhiên y à vui vẻ tuy rằng anh coi không ra gì, nhưng tôi coi bữa cơm này như hẹn hò. MO7 Sa, G, Ý Yoga bản quyền 1511 Á Ba Ký Ưa Quắp 27. Banh Gà Ưa Quy Giá Ưa Ai 91 Độ Lê. Hàn Tam Thiên cười khổ sở, trước khi sống lại anh đã ám rất nhiều chuyện có lỗi với Thích Y Vân, mặc dù sau khi sống y ải cũng không thay đổi được kết quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh rất hy vọng có thể nói rõ với Thích Y Vân, nhưng với sự hiểu biết của anh với Thích Y Vân thì anh cũng biết Thích Y Vân cũng không dễ dàng buông tha, cô ta rất cố chấp dù thế nào cũng không quay đầu y ải. Lúc ăn cơm được một nửa, Hàn Tam Thiên mượn có đi vệ sinh, sau đó đi ra cửa nhà hàng, Tiểu Long đã đợi ở ven đường hồi yêu, yếu, thay Hàn Tam Thiên, vội vàng lây bành ga. Tô từ ghế ngồi phía sau. Bài ca, sinh nhật chị dâu à? Tiểu Long cười hỏi. Hàn Tam Thiên trương mắt nói. Đừng nói nhảm nhiều thế. Tiểu Long rụt cổ, vội vàng buông miệng lại. Dược rồi, mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi thành phố Thiên Vân, về chuyện của Phong Thiên, anh toàn quyền làm chủ. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Đại ca, Tiểu Long mang vẻ mặt khổ sở nhìn Hàn Tam Thiên. Ngồi ở vị trí này, cậu ta như trong trạng thái đi trên lớp băng mỏng. Hàn Tam Thiên để anh ta toàn quyền làm chủ thì áp lực của Tiểu Long tăng lên càng lớn. Em sợ em không gánh nổi, em chỉ là một tên liều tốt thôi. Một tên tiêu tốt thì không thể trở mình à, đây là cơ hội trở mình của anh. Chẳng lẽ anh muốn làm tên côn đồ đầu đường xó chợ, một ngày 3 bữa cũng là văn đề. Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long lắc đầu liên tục, cuộc sống trước kia đã quá đủ rồi, cậu ta không muốn trở lại như trước. Hàn Tam Thiên khoát tay, cầm bánh ga, tỏ trỏ, lại nhà hàng tay, Tiểu Long NTH bóng dáng Hàn Tam Thiên rời khỏi, vẻ mặt càng trở nên kiên định sau đó lái xe rời đi. Thích Y Vân cho rằng Hàn Tam Thiên đi nhà vệ sinh khi cô ta thấy bánh ga. Tô trong tay Hàn Tam Thiên, khuôn mặt cứng lại. Sư vui về kinh ngạc như thế không có gì lạ với Thiết Y Vân, lúc ở nhà bình thường cô ta cũng được như vậy. Nhưng khi đối phương tà Hàn Tam Thiên thì đây tà cảm gì ác hoàn toàn khác nhau đối với Thích Y Vân. Thích Y Vân sửng sốt, không kìm được mà nước mắt tràn mi. Chỉ là một chiếc bánh gato thôi, không cần phải cảm động đến thế chứ. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân cắn môi, có nén không để mình khóc đến, 2093 bản quyền 1517A5 cài ế 4 IKQT7. Bầu ưu gù, yo quy giá, gửi 91 ô ổ xấu xí, nói, anh thì biết gì, đây gọi ia vui mừng đến nỗi chảy cả nước mắt. Nói xong, Thích Y Vân đứng dậy nhận bánh ga, tò, để tôi nói nhân viên phục vụ giúp mở ra. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân ôm chặt bánh ghét giống như sợ bị người ta đoạt mắt. Nói, không được, tôi muốn mang về nhà, tôi muốn ăn một mình, đầy. Hải anh đưa cho tôi, chỉ có tôi mới có thể ăn. Hàn Tam Thiên không ngờ rằng Thích Y Vân sẽ coi trọng một cái bánh ga. Tô như vậy, hơn nữa, khi thấy vẻ mặt khẩn trương của Thích Y Vân, cô ta cũng không hài giả bộ. Dược được được, có mang về nhà ăn, tôi không ăn, được chưa? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Úc này Thích Y Vân mới gật đầu, hơi yên tâm. Úc hai người ăn cơm, rời khỏi nhà hàng, trên đường về Thích Y Vân ôm bánh ga vỉa. Ngay cả khi Hàn Tam Thiên nói cầm giúp cũng bị cô ta từ chối. Yên nữa lúc về đến nhà, Thích Y Vân trở về phòng mình, cũng không biết là ảm gì. Hàn Tam Thiên cũng lười hỏi, tâm một cái rồi ngủ. Mà trong phòng, Thích Y Vân nước mắt tuôn rơi, đối với cô ta mà nói chuyện này như nhận được một món, 2093 bản quyền 1517A lễ vật từ Hàn Tam Thiên. Vô cùng quý giá, đừng nói y ăn, ngay cả mở ra xem Thiết Y Vân cũng không muốn. Một bánh ga y tó thông thường đặt ở đầu giường, dường như là một món đồ quý báu nhất vò ứ cô ta. Lúc này Hàn Tam Thiên không bị eo cá ô bánh ga. Tô này sẽ trở thành ác mộng đầu nên anh phải đối mặt sau khi sống lại. A dây u, 112 GGG bản quyền 1517 e cách chương.